Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2832, một mẫu dưỡng hồn thảo, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá hội, vẫn tại tiếp tục cồng la triệt để nhắm lại miệng của hắn, cũng không dám lại khiêu khích Tô Hàn trước đó những lời kia, chỉ sợ tại chính hắn xem ra, đều chẳng qua là tại đánh rắm mà thôi. Tài lực phía trên, Tô Hàn dùng 20 tỷ, khiến cho hắn im miệng. Trên thực lực, Tô Hàn dùng thất phẩm Bảo Châu, khiến cho hắn thấy kinh khủng. Này một cái chớp mắt, đừng nói là Lam Nguyệt Hoàng Triều, liền là một chút đế quốc, đều không nghĩ lại đi trêu chọc Tô Hàn. Đơn giản liền là một người điên, dùng tiền không nháy mắt không nói, thế mà còn có thất phẩm Bảo Châu tại thân. Đây chính là liền tiên đế cảnh đều kiêng kỵ khủng bố vật phẩm A. Lần này, Tô Hàn chẳng qua là dự định mua sắm 3 loại vật phẩm. Huyết linh bí chìa, dưỡng hồn thảo, Thái cổ thiên thạch. Hắn thật không phải là có tiền không có chỗ hoa, những cái kia vô dụng vật phẩm, hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Bởi vậy, đấu giá hội mặc dù tại tiến hành, nhưng hắn lại không còn có mở miệng. Mà hắn yên lặng, cũng là khiến người khác nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, hắn một khi tham dự cạnh tranh, cái kia những người khác, trên cơ bản liền không có tranh đoạt tư cách A, thời gian tại chuyển rời. Ước chừng 2 canh giờ đi qua. Đấu giá hội bầu không khí, đã triệt để tiến nhập quyết liệt. Mà Tô Hàn chờ đợi dưỡng hồn thảo, cũng cuối cùng tại lúc này về sau, bị đem ra. Không phải một gốc, mà là một mẫu, Kim Dương Đế Quốc chỗ bày biện ra tới, cũng không phải là chân thực dưỡng hồn thảo, mà là một màn cảnh tượng. Tại cái kia cảnh tượng bên trong, trọn vẹn một mẫu đất dưỡng hồn thảo, lít nha lít nhít. Dưỡng hồn thảo bản thân liền không lớn, chỉ có ngón trỏ độ lớn. Độ cao cũng sẽ không vượt qua một trường. Cái kia bên trong dưỡng hồn thảo, khoảng thời gian sẽ không vượt qua 2 thốn, bởi vậy luận số lượng. Ít nhất cũng có hơn vạn, vụt, trong rạp, làm thế này chốt dưỡng hồn thảo thời điểm, Tô Hàn trực tiếp liền đứng lên. Hắn tầm mắt sáng rực, vẻ khiếp sợ phù hiện ở trên khuôn mặt, lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Hắn là người hai đời, hai lần đi vào trung đẳng tinh vực. Nhất là ở kiếp trước. Tại đi đến tiên đế cảnh đỉnh phong thời điểm, cơ hồ đã đem chỉnh cái trung đẳng tinh vực đều tung hoành một lần. Nhưng hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy dưỡng hồn thảo. Như đường ức thôn vệ này chốt dưỡng hồn thảo, luyện hóa về sau, cái kia lực lượng linh hồn, sẽ gia tăng đến trình độ nào? Tô Hàn trong lòng lầm bầm, thân thể đều có chút run rẩy lên. Sẽ không lại, dung hợp đạo thứ hai, hắc ám huyết thiên sứ linh hồn. Tô bá bá, ngài đây là, mắt thấy Tô Hàn cái bộ dáng này, Kim Giật không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưỡng hồn thảo, có thể gia tăng lực lượng linh hồn. Nhưng đối với tu sĩ tôi nói, vật này có chút gân gà. Lực lượng linh hồn, cũng không có nghĩa là tu vi, cũng không có nghĩa là thực lực, cho dù là thôn phệ luyện hóa về sau, cũng sẽ không gia tăng bất kỳ chiến lực. Vật này, đối với những cái kia tu luyện linh hồn tu sĩ tôi nói. Hoàn toàn chính xác xem như bảo vật, có thể chuyên tu linh hồn tu sĩ, lại có bao nhiêu? 100 triệu người bên trong, sợ là cũng tìm không ra mấy cái. Lần này, sở dĩ sẽ đấu giá này chốt dưỡng hồn thảo, hoàn toàn là bởi vì số lượng rất nhiều. Như vẻn vẹn vài cọng, Kim Dương Đế Quốc tuyệt đối sẽ không thu nạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, coi như là vào ngày thường bên trong, dưỡng hồn thảo giá cả. Một gốc cũng sẽ không vượt qua 10 vạn miếng tiên tinh. Này một mẫu đất dưỡng hồn thảo, sợ là cũng là giá trị cái mười mấy ức, thậm chí cả vài tỷ tiên tinh thôi. Vật này, ta cần. Tô Hàn trả lời một câu, Kim Giật lập tức lộ ra giật mình, đồng thời trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Tô Hàn là tu luyện linh hồn. Hắn nhìn về phía Tô Giao, đã thấy Tô Giao lắc đầu, hiển nhiên là không có ý định nói. Vật này, mọi người cũng cần phải đều biết. Tên là dưỡng hồn thảo. Lúc này, lão giả thanh âm truyền đến. Đối với những cái kia chuyên môn tu luyện linh hồn tu sĩ tôi nói, vật này tác dụng hoàn toàn chính xác cực lớn, có thể dùng tới gia tăng lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn tăng cường, có lẽ không thể gia tăng tu vi, không thể đề cao võ đạo tư chất, lại có thể gia tăng ngộ tính, để cho mình đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, càng thêm khắc sâu. Bởi vậy, theo phương diện nào đó tôi nói, vật này cũng là cực kỳ chân quý. Lão giả hết sức thông minh, cũng không nói dưỡng hồn thảo tai hại, mà là chỉ nói ưu điểm hai. Nhưng mà, coi như là hắn không nói, mọi người cũng đều biết. Một mẫu dưỡng hồn thảo, số lượng ít nhất vượt qua vạn cây, người đấu giá vỗ xuống về sau, như nguyện ý, ta đây Kim Dương Đế Quốc sẽ phái người dẫn hắn tiến đến ngắt lấy, như không nguyện ý, vậy thì do ta Kim Dương Đế Quốc ngắt lấy về sau, đưa cho hắn. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu, giá quy định 2 tỷ tiên tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1.000 vạn. Đối với dưỡng hồn thảo, lão giả chính mình bán đấu giá hào hứng cũng không lớn. Bởi vì coi như là toàn bộ trong phòng đấu giá người, sợ là có thể tìm ra chuyên môn tu luyện linh hồn đều quá sức. Dù sao, tu luyện linh hồn, theo trên bản chất tới nói, cũng không có cái gì trọng dụng. Mà lại, so sánh với võ đạo, linh hồn muốn càng thêm khó mà tu luyện, coi như là thể xác, đều so tu luyện linh hồn muốn dễ dàng. Mà sự thật cũng không ngoài sở liệu, tại hắn nói ra giá quy định về sau, cũng không có người đi theo kêu giá. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian dần dần chuyển rời, có thể trong phòng đấu giá, vẫn như cũ yên tĩnh. Lão giả đảo cũng không thấy đến xấu hổ, bản thân hắn cũng đã dự liệu đến một màn này, không ai cùng đập, không phải hắn nguyên nhân, mà là này dưỡng hồn thảo bản thân nguyên nhân. Hắn chỉ cần, chờ đợi 3 phút đi qua, là có thể đem này dưỡng hồn thảo lưu phách. Ngay tại lúc giờ phút này, 2 tỷ 1.000 vạn, trong một gian phòng, Tô Hàn thanh âm, tại yên lặng 2 canh giờ về sau, cuối cùng lại một lần nữa truyền ra. Lão giả không khỏi hướng phía Bao Sương nhìn lại, trong lòng rất là nghi hoặc. Này Phượng Hoàng Vương chủ, hiển nhiên là tu sĩ võ đạo, muốn này dưỡng hồn thảo làm gì? Chẳng lẽ là thấy không ai cạnh tranh, dự định nhặt nhạnh chỗ tốt? Cũng thế, dù sao chẳng qua là tăng thêm 1.000 vạn mà thôi, nói không chừng giữ lại này chút dưỡng hồn thảo, ngày sau cũng có thể có ích. Phượng Hoàng Vương chủ, ra giá 2 tỷ 1.000 vạn, còn có ai muốn tiếp tục tăng giá? Lão giả lớn tiếng hô hào, phía dưới mọi người, tất cả đều lắc đầu, coi như là người khác tại ra giá, bọn hắn đều sẽ không theo, chớ nói chi là giờ phút này người hô giá, chính là Phượng Hoàng Vương chủ. Nguyên bản trong con mắt của mọi người, này một mẫu đất dưỡng hồn thảo, đều sẽ về Tô Hàn tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có chờ lão giả rơi chùy, thanh âm không hài hòa, liền vang lên. 22 ức, lời vừa nói ra, lập tức dẫn động rất nhiều tầm mắt. Tô Hàn cũng nhìn sang, nhưng thấy cái kia người hô giá, cũng không phải là tại Bao Sương, mà là tại phía dưới trên chỗ ngồi. Kim Linh, Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà nhấc lên một tia cười lạnh. Gia hỏa này, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Một bên, Kim Giật lông mày cũng là nhíu chặt. Cái kia cạnh tranh người, chính là Kim Linh, cùng là Kim Dương Đế Quốc Hoàng Tử. Kim Giật lại có thể không biết, Kim Linh chính là tu sĩ võ đạo. Hắn căn bản cũng không tu luyện linh hồn, giờ phút này lại tại nơi này kêu giá bao nhiêu. Hết sức rõ ràng, đây là tại cố ý nhằm vào Tô Hàn. Cũng hoặc là nói, liền Kim Giật, cũng nhằm vào tại trong đó, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.